nguyên liệu nấu ăn của ta chảy khắp tu chân giới. Chương 23. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá Đỗ Hành thực mau liền an ủi chính mình. Khá tốt, có rất lớn cải thiện không gian. Đỗ Hành che lại lương tâm nhìn nóc nhà đại động. Ngươi xem, chúng ta ít nhất còn có cái có thể che mưa chắn gió địa phương có phải hay không? Lại vô dụng còn có tứ phía tường nào? Huyền Ngự mỉm cười. Ngươi nếu là cảm thấy phòng ở đơn sơ, tối nay liền trước cùng Tiếu Tiếu ở tại nhà hắn chung. Ngày mai ta khiến cho người tới trùng kiến tòa nhà. Ngươi xem coi thế nào? Đỗ Hành liên tục xua tay. Không cần không cần, như vậy khá tốt. Không cần phiền toái, không cần tiêu pha. Huyền Ngự đã giúp hắn quá nhiều. Hắn cũng không phải cái loại này không biết tốt xấu người a. Lúc này phía sau cỏ hoang trung truyền đến sột sột soạt soạt tiếng bước chân. Đỗ Hành vừa quay đầu lại, chỉ thấy bọn họ con đường từng đi qua thượng đi tới một cái người mặc thanh y nho nhã nam nhân. Kia nam nhân mặt mày ôn nhuận, phía sau cõng một cái trang dược thảo cái sọt. Hắn đứng ở xe bò mặt sau Chưa Ngữ trước cười. Tiểu Ngọc đã về rồi. Tìm được Tiếu Tiếu không? Ai ra, tới khách nhân nha. Đỗ Hành thoải mái hào phóng chào hỏi. Ngài hảo, ta là Đỗ Hành. Kế tiếp muốn ở trong thôn mặt trụ một đoạn thời gian. Quấy giày lạp, nam nhân tươi cười đầy mặt. Ngươi hảo ngươi hảo, ngươi quá khách khí. Ta là trong thôn mặt đại phu Cảnh Nam. Ngươi gọi ta nguyên danh thì tốt rồi. Huyền Ngự đem thanh trúc dù đưa cho Cảnh Nam. Đa tạ, Cảnh Nam mặt mày hớn hở tiếp nhận thanh trúc dù. Không nghĩ tới chúng ta Tiểu Ngọc sẽ dẫn người đến trong thôn mặt tới. Thật là hiếm lạ sự. Đỗ Hành nhìn chằm chằm kia đem thanh trúc dù. Kia đem cấp Huyền Ngự thêm phân làm hắn có vẻ ngọc thụ lâm phong phong lưu phóng khoáng thanh trúc dù. Nguyên lai là mượn người khác sao, đại lão. Người nhân thiết sụp đổ biết không? Chương 14, Cảnh Nam là cái lung lay người. So Huyền Ngự nói nhiều rất nhiều. Hắn đứng ở cửa không một lát liền lộc cộc cùng Đỗ Hành liêu thượng. Đỗ Hành cảm thấy Cảnh Nam thân thiết. Lời nói không khỏi cũng nhiều lên. Thừa dịp Huyền Ngự đi Tiếu Tiếu thúc thúc tòa nhà trước đưa xe đương khẩu. Hai người liêu đến nóng bỏng. Cảnh Nam cười ngâm ngâm cầm Đỗ Hành tay đối hắn nói. Ngày gần đây có phải hay không có khí hư ác mộng liên tục tình huống? Đỗ Hành tưởng tượng. Có, không hổ là đại phu. Cũng chưa đáp mạch, chỉ nắm tay là có thể biết tình huống của hắn. Này nhất định là lão trung y a, đáng tin cậy. Cảnh Nam nói, không đáng ngại, quay đầu lại ta cho ngươi khai mấy gián dược. Bảo đảm ngươi uống liền hảo. Đỗ Hành chỉ còn lại có gà con mổ thóc giống nhau gật đầu. Cảm ơn Cảnh đại phu. Không trong chốc lát Huyền Ngự liền đã trở lại. Hắn đem Ngưu thằng đưa cho Cảnh Nam. Lão Nam, đa tạ ngươi Ngưu. Cảnh Nam tú khí lông mày một trọn. Tiểu Ngọc, ta cùng ngươi đã nói bao nhiêu lần. Muốn gọi ta Cảnh đại phu. Lại vô dụng Tiểu Nam cũng đúng. Lần sau lại gọi ta Lão Nam. Ta nhưng đối với ngươi không khách khí. Ngươi nhìn xem Đỗ Hành nhiều thượng nói. Huyền Ngự nghiêm trang gật đầu. Ân, tốt Lão Nam. Cảnh Nam khóe miệng vừa kéo. Ngươi là ở trả thù ta kêu ngươi nhũ danh sao? Huyền Ngự trịnh trọng gật đầu. Đối, hắn chính là ý tứ này. Cảnh Nam thở dài một hơi lén lút ánh xạ Huyền Ngự. Đỗ Hành a, ta và ngươi nhất kiến như cố. Ngươi nhìn xem Tiểu Ngọc này phòng ở rách tung tóe. Hắn ngày thường một người trụ cũng không xử lý. Trong nhà đồ vật khẳng định lộn xộn. Nếu không ngươi đêm nay trụ đến ta bên kia đi thôi. Chờ hắn thu thập hảo ngươi lại trở về. Lâu, Đỗ Hành vội vàng xua tay. Cảm ơn Cảnh đại phu hảo ý, không cần không cần. Đỗ Hành thấy Huyền Ngự đứng ở cửa. Cỏ hoang trang bị hắn hiu quạnh thân ảnh có vẻ hết sức thê lương. Hắn đầu vừa chuyển vội vàng hòa giải. Ta liền cùng Huyền Ngự ở, chờ chúng ta thu thập hảo. Thỉnh ngươi tới ăn cơm. Cảnh Nam cười ngâm ngâm. Ai hắc, hảo. Liền nói như vậy định rồi a, ta liền ở tại bên kia trong viện, ngươi có chuyện gì gọi ta là được, thời gian không còn sớm, các ngươi trước vội đi, ta trở về nhìn xem có cái gì các ngươi có thể sử dụng được với. Cảnh Nam xoay người rời đi thời điểm, Huyền Ngự đột nhiên mở miệng. Có mới mẻ rau quả sao? Cảnh Nam xoay người thần kỳ nhìn Huyền Ngự. Ân, Huyền Ngự đối với Đỗ Hành phương hướng ngó một chút. Cảnh Nam hiểu rõ cười. Ha ha ha, yên tâm đi. Đỗ Hành xấu hổ cực kỳ. Hắn cũng không biết có thể nói điểm cái gì. Cảnh Nam vui sướng thu nghiêu trên người dây cương. Sau đó vỗ vỗ nghiêu mông. Chơi đi, bồi Đỗ Hành bọn họ đi rồi một đường nghiêu nhi chậm gì gì hướng về đạo mộc phương hướng đi đến. Thật dài đuôi rắn vứt ra phong. Huyền Ngự tòa nhà bề ngoài thoạt nhìn rách nát. Kỳ thật bên trong còn hảo. Sao thoạt nhìn rộng mở nhiều. Đỗ Hành đi đến chủ trạch. Chỉ nhìn đến to như vậy tòa nhà trung thế nhưng cái gì đều không có. Bằng phẳng liếc mắt một cái là có thể nhìn đến đầu. Bởi vì đỉnh đầu còn có cửa sổ ở mái nhà, nguyên nhân. Phòng thoạt nhìn đặc biệt trống trải. Có như vậy trong nháy mắt, Đỗ Hành cảm giác hắn phảng phất đứng ở mấy ngàn mẫu cánh đồng bát ngát chung. Một loại cô độc cảm giác quanh quẩn ở trong lòng. Huyền Ngự thanh âm lôi trở lại Đỗ Hành ý thức. Huyền Ngự nói, ngày thường chỉ có một mình ta. Lời này Huyền Ngự đã nói qua vài biến. Nhưng là lần này Đỗ Hành thế nhưng nghe ra tịch liêu. Đỗ Hành cười nói, hôm nay bắt đầu, chính là chúng ta hai người trụ lạp. Tiếu Tiếu từ bên cạnh phòng chạy trốn ra tới. Pi Pi, tự hồ ở tiếp đón Đỗ Hành. Huyền Ngự nói, Tiếu Tiếu nói, hắn đã cho ngươi chuẩn bị tốt phòng. Làm ngươi qua đi nhìn xem. Đỗ Hành nửa tin nửa ngờ đi đến nhà kề vừa thấy. Hảo gia hỏa, Tiếu Tiếu bút tích rất đại. Ở nhà kề chung có một trương đại đại ngàn công giường. Ánh vàng rực rỡ chói lọi. Thiếu chút nữa sáng mù Đỗ Hành hai mắt. Tiếu Tiếu túm túm nhảy đến trên giường. Pi pi pi, Huyền Ngự nói. Phòng này vốn dĩ không ai chủ. Tiếu Tiếu thúc thúc không ở nhà thời điểm. Tiếu Tiếu liền sẽ ở Cảnh Nam cùng nhà ta thay phiên trụ. Phòng này là chính hắn thu thập. Hắn nhường cho ngươi. Bực này tình nghĩa. Đỗ Hành cảm động đều mau khóc được chứ. Tiếu Tiếu đối với Đỗ Hành mở miệng run rẩy cánh. Pi pi. Vừa thấy chính là ở thảo thực ăn. Đỗ Hành xem như minh bạch. Tiếu Tiếu là lấy phòng tới hối lộ hắn. Trông cậy vào hắn làm tốt ăn cho hắn nào. Đỗ Hành đem giản dị bệ bếp an trí ở phía đông nhà kề chung. Ở tòa nhà không may lại phía trước. Nơi này chính là hắn phòng bếp. Hắn phiên phiên túi chữ vật lại nhìn nhìn sắc trời. Hiện tại thời gian đã không còn sớm. Đỗ Hành muốn làm điểm đơn giản dễ làm dễ dàng tiêu hóa đồ vật. Như vậy vừa lật, hắn thấy được lúa mạch cùng đã ma thành bột phấn bột mì. Tu chân giới lúa mạch bị khéo tay tu sĩ ma thành phấn. Chẳng qua rất ít có người sẽ ăn nó. Sẽ có ái mỹ bình thường phụ nhân đem bạch bạch bột phấn bôi trên mặt. Cũng sẽ có luyện đan sư đem nó nhập đan lô. Sẽ ăn mì phấn hơn phân nửa đều là người thường. Lao động lúc sau làm điểm cháo canh hoặc là lạc thành bánh bột ngô ăn. Chẳng qua cháo canh không đỉnh đói không bằng ăn linh gạo. Bánh bột ngô ngạnh có thể đương ám khí. Bởi vậy ăn người không quá nhiều. Quảng cáo. Cách chương.